dài, cư kỉnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tại Châu Thành Ô Môn, có một cái rạch nhỏ bắt đầu chỗ góc nhà thương tẻ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miền Ba Xe, đụng ngọn rạch Cần Thơ, quanh co eo lò lên tới đó. Cái rạch nhỏ này người ta kêu là rạch Cái Tắc. Có lẽ tại người ở Ô Môn nhờ đường nước ấy mà đi tắt qua Ba Xe, Cầu Nhiếm, Phong Điền được, khỏi phải đi vòng ngã Cần Thơ xa xôi cách trở. Rạch Cái Tắc đã tiện cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh nữa. Hai bên rạch vườn tược thạch màu, nhà cửa liên tiếp. Hễ đến lúc nước lớn đầy thì những thảo mộc nhờ nước mà được xum xê, rồi phải hiệp nhau che tàn rồi đẩy mặt nước, nên vẽ ra cái bức tranh tốt tươi, vui vẻ, gây nên cái không khí mát mẻ, u nhàn. Bên mé rạch, phía tây mặt, lại có đắp một con đường làng rộng rãi cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị, gốc ngay hàng mà ngọn dê ra rạch. Mấy khoảng trống lại trồng xen những mít, dâu, nhất là trồng đu đủ, cây nào cũng lùng thấp mà có trái đeo đầy cổ, với tay hái được chẳng cần phải trèo leo. Ngó ra con đường này, cách Châu Thành Ô Môn chừng vài trăm thước có một tòa nhà nguy nga, nền đúc đá, cửa cuốn gạch, tường trắng toát, nóc đỏ lòm. Trước nhà có một cái sân lớn chứa kiển vật tốt tươi, bông hoa đủ sắc. Còn hai bên và phía sau nhà thì vườn tược sởn sơ rậm rợp. Người trông thấy cảnh này thì tự nhiên biết đó là chỗ ở của một người phong lưu và phú túc. Thiệt như vậy, tòa nhà nguy nga với sở vườn thạch màu này thuộc của ông huyện Hàm Tân. Người có ruộng đất nhiều, có danh dự lớn mà lại cũng được làng dân kính mến. Tiết tháng giêng, một buổi chiều, tuy trời còn nắng, song nhờ mặt trời đã sụp xuống dưới ngọn cây sau vườn, nên phía trước sân đã mát. Ông huyện với bà huyện đi ra vườn hoa, ông cầm cái kéo mà hớt đọt, sửa nhánh cho những cặp kim quýt cần thăng, huỳnh mai, bùm sụp, trồng trong những chậu lớn. Con bá thì đi vòng theo mấy bụi hương và mấy liếp huệ mà coi chừng cho hai đứa gia dịch tưới bông. Ông huyện Tân mới 45 tuổi, hình vóc đông đầy, gương mặt ôn hòa. Bà huyện đã được 38 tuổi rồi, đã có ba mặt con, nhưng mà nhờ bà có sắc đẹp thiên nhiên, lại nhờ bà thông thả trí, chẳng có buồn lo về sự chi hết. Nên dung mạo của bà vẫn còn túng tú, vẻ tươi của bà vẫn còn đầy đủ, người lạ tưởng bà chưa tới 30 xuân. Ông huyện đường lung khùng, nhắm cây quỳnh mai mà uống nhánh, bà huyện bước lại gần rồi bà nói: "Người mua nhà của xã Nhẫn mới dọn về ở hay sao, mà nghe bầy trẻ nói từ hồi sớm mơi tới giờ có người lo quét dọn ở đẳng." "Vậy hả? Họ mua tự nhiên họ dọn dẹp mà ở chứ sao?" "Hôm tòa đấu giá phát mãi, ông không có thèm tranh mà mua, để họ mua uổng quá." "Mình mua làm chi bà?" "Đất giá với đất mình, mua đặng mở vườn của mình rộng hơn nữa." "Có vài ba công đất nhiều nhỏi gì đó, vườn mình gần hai mẫu, mặc sức mà trồng, mở rộng thêm nữa làm chi?" "Ông nói kỳ quá, đất rộng thêm chừng nào thì càng quý thêm chừng nấy, có hại chi đâu mà sợ." "Mình có một đứa con trai, sở vườn của mình đã đầy đủ rồi, cần gì phải lo mở rộng thêm nữa?" "Còn hai đứa con gái nữa làm chi?" "Ôi, thứ con gái hay gả nó lấy chồng thì nó theo chồng, nó có ở với mình đâu mà mình phải lo cho nó." Hai ông bà đừng nói chuyện tới đó thì có một chú lính hầm hở bước vô cửa ngõ. Ông huyện đứng ngay mà ngó, bà huyện cũng ngó, đợi nghe qua chú lính đến nói chuyện gì. Chú lính chào hai ông bà rồi thưa rằng: "Bẩm ông, quan lớn tính 5 giờ chiều này đi với bà lớn vô thăm ông bà,